mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 19:19, đánh nhau phải nhập viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người mặc dù lo lắng bất an, nhưng bây giờ bọn hắn đã không có đường khác có thể đi. Vì bình ổn lửa giận của Thẩm Hiểu Huân, bọn họ phải chứng minh mình không phải cố ý phản bội. Chỉ có dạng này mới có thể vì mình còn có người nhà mưu đến một chút hy vọng sống. Thế lực Thâm gia quá lớn, ba nhà bọn họ đều chỉ là nhà bình thường, căn bản đắc tội không nổi. Ngươi nhìn cái gì vậy? Chúng ta nói sai sao? Mặc kệ ngươi lại thế nào che giấu, xuất thân của ngươi là vĩnh viễn cũng không bao giờ thay đổi. Tôn Thiến đè nén sự bất an trong lòng, tiếp tục châm ngòi lửa giận của Kiều An. Đã như vậy nghĩ nhìn nàng nổi giận, nếu để cho bọn hắn thất vọng, giống như không tốt lắm. Kiều An mỉm cười, đột nhiên, cửa sổ phanh một tiếng và đóng lại, mà đại môn cũng vào lúc này lại tự động khóa cửa. Nghĩ như vậy chọc ta sinh khí sao? Ta thành toàn các ngươi. Ba người còn chưa kịp phản ứng Kiều An muốn làm gì, đột nhiên cảm giác mình mất đi khống chế thân thể. Đừng, đừng đánh ta. Dừng tay, ta không khống chế được bản thân mình. Ba nữ sinh bắt đầu ngươi một quyền ta một cước đánh thành một đoàn. Kiều An cầm một quả táo, vừa ăn vừa nhìn ba người đánh nhau. 10 phút sau, Tôn Thiến ba người mắt mũi sưng vù tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Không phải thích thu hình lại sao? Ta đã đem các ngươi ba cái vừa rồi đánh nhau hình tượng quay xuống. Đợi chút nữa ta sẽ giúp các ngươi giao cho lão sư. Không cần cảm ơn ta. Ném trái cây đi. Giơ điện thoại di động trong tay lên. Kiều An cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng ngủ. Kiều An ghi lại đoạn video này đương nhiên không phải là quay cho vui. Bọn Tôn Thiến dám đến thiết kế cô, liền muốn gánh chịu hậu quả. Đem video giao cho lão sư. Lại này tại ký túc xá đánh nhau ác liệt hành vi, tất nhiên phải được giao cho lão sư để xử lý. Khi Kiều An đưa lão sư trở lại ký túc xá, ba nữ sinh vẫn còn nằm lắt trên mặt đất không thể nhúc nhích. Ba người một thân đều là vết thương xanh tím tím. Trên mặt đất còn có vết máu. Nhìn vết thương này liền biết, bọn họ vừa rồi ở trong ký túc xá đánh kịch liệt bao nhiêu. Ông trời ơi, đây cũng quá thảm đi. Có muốn giúp bọn họ gọi xe cứu thương hay không? Ta vừa rồi ở ngoài cửa liền nghe được động tĩnh trong phòng này. Còn tưởng rằng chỉ là bình thường đánh nhau, không nghĩ tới cư nhiên đánh ác như vậy. Liền xem như đánh nhau, cái này ra tay tàn nhẫn cũng quá độc ác đi. Bình thường nhìn ba người bọn họ quan hệ cũng không tệ lắm, không nghĩ tới đánh nhau thật sự là nửa điểm cũng không lưu tình chút nào. À, được rồi, tất cả đều ồn ào nhốn nháo cái gì, tất cả đều cho ta về mình phòng ngủ đi. Lão sư bị Kiều An gọi tới, nhìn thấy cái này thảm liệt hiện trường cũng là giật nảy mình. Đánh thật sự là quá tàn nhẫn. Đuổi đi tại cửa ra vào vây xem học sinh. Vị lão sư này cũng không có gọi cứu hộ xe, trực tiếp lại kêu mấy vị lão sư tới, đem ba người nâng lên xe, đưa đi bệnh viện. Chuyện này sau đó nên xử lý như thế nào? Kiều An không tiếp tục chú ý, dù sao ba người này thấp nhất cũng là một cái phân xử chạy không được. Tôn Thiến ba người được đưa đến bệnh viện về sau, được an bài tại chung một phòng bệnh. Nửa giờ sau, phụ huynh của ba người nhận được thông báo của trường, vội vàng chạy đến bệnh viện. Sau khi nhìn thấy đứa trẻ, bắt đầu cùng trường học muốn thuyết pháp đâu. Trần lão sư, con nhà tôi bị đánh như vậy ở trường. Chuyện này ngươi không thể mặc kệ à? Đây là thù gì oán gì? Làm sao có thể hạ độc thủ như vậy? Phương Hiểu Hiểu mụ mụ kêu trời kêu đất khóc. Thiến Thiến nhà ta bị thương cũng không nhẹ. Chuyện này là phát sinh ở trường học, nhà trường nhất định phải chịu trách nhiệm. Mẹ của Tôn Thiến cũng náo loạn theo. Lão sư, chuyện này ngài nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Không thể bỏ qua cho học sinh đánh người kia. Ba Tạ Tử Hàm cũng một mặt muốn truy cứu đến cùng. Bởi vì ba phụ huynh đều vừa đến. Ở trong điện thoại Trần lão sư cũng không có đem sự tình nói rõ ràng. Ba vị phụ huynh đều cho rằng con mình đắc tội với một học sinh nào đó. Ở trường bị bá lăng. nhìn thấy đứa con ngoan ngoãn của mình bị đánh như vậy. Ba vị phụ huynh tại chỗ nổ tung. Ba vị phụ huynh, các ngươi đều trước an tĩnh một chút. Chuyện này trường học nhất định sẽ cho ba vị một câu trả lời thỏa đáng. Kỳ thật chuyện là như thế này. Trần lão sư đem chuyện ba người Tôn Thiến đánh nhau ở ký túc xá nói cho ba vị phụ huynh. Còn cho ba người nhìn từ Kiều An nơi đó lấy được video. Ba vị gia trưởng mặt trong nháy mắt liền đen. Nguyên bản một lòng vì hài tử đòi công đạo. Đoàn kết nhất trí đối trường học ba người. Trong nháy mắt lật ngược hữu nghị thuyền nhỏ. Thì ra đứa nhỏ nhà ta bị thương thành như vậy. Là đứa nhỏ nhà ngươi đánh. Nhà các ngươi hài tử tuổi còn nhỏ làm sao lại ra tay hạ độc như vậy chứ? Hiểu Hiểu nhà ta thiếu chút nữa liền bị hủy dung. Mẹ Phương Hiểu Hiểu trước tiên chỉ vào hai phụ huynh khác chửi bới. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Cũng không nhìn một chút nhà các ngươi hài tử đem nhà Thiến Thiến chúng ta đánh thành dạng gì. Nhà ta Thiến Thiến cái này nếu là rơi xuống cái gì di chứng. Ta tuyệt đối không bỏ qua hai nhà các ngươi. Nhà ta Hàm Hàm chân đều bị đánh gãy. Hai nhà các ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm. Ba vị gia trưởng tại phòng bệnh cãi nhau túi bụi. Trần lão sư muốn khuyên. Nhưng là bây giờ ba người đều cãi nhau đỏ mắt. Căn bản không ai chịu nghe. Thẳng đến khi Trần lão sư trong lúc vô tình nhìn lại. Phát hiện Tôn Thiến đã tỉnh. Bạn học Tôn Thiến, người thế nào? Có hay không chỗ nào không thoải mái? Trần lão sư lập tức đi vào Tôn Thiến bên giường ân cần hỏi. Tôn Thiến cũng là vừa mới tỉnh. Vừa tỉnh dậy liền bị cái thanh âm cãi này nhau làm cho đầu đều nhanh đau đến sắp nổ tung. Lão sư, thanh âm Tôn Thiến lộ ra suy yếu. Hoảng hốt trong chốc lát mới nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Sắc mặt nàng biến đổi. Nắm thật chặt tay lão sư. Một mặt hoảng sợ nói. Lão sư, Kiều An. Kiều An nàng là cái ma quỷ. Nàng sẽ khống chế người. Nàng khống chế ta cùng Hiểu Hiểu. Tử Hàm đánh nhau. Ba người chúng ta khống chế không nổi mình. Chúng ta không muốn đánh. Không muốn. Nàng thật là đáng sợ. Nàng là ma quỷ. Nàng nhất định không phải Kiều An. Không phải Kiều An. Bộ dáng của Tôn Thiến thoạt nhìn đã có chút thất thường. Nàng nắm lấy tay Trần lão sư. Càng nói càng lớn tiếng. Hai người bên trên chiếc giường bên cạnh cũng bừng tỉnh trong tiếng kêu của Tôn Thiến. Hai người tỉnh lại, cùng Tôn Thiến phản ứng không có sai biệt. Ba người ở trong phòng bệnh hoảng sợ thét chói tai. Không ngừng gọi tên Kiều An. Trong lời nói đều nói Kiều An không phải người. Kiều An khống chế bọn họ. Kiều An đang hại bọn họ. Cuối cùng Trần lão sư thật sự không có biện pháp. Gọi bác sĩ và y tá tới. Cho ba người một người tiêm một lọ thuốc an thần. Ba người mới bình tĩnh lại. Lão sư, cái này Kiều An là ai a? Nàng hại hài tử nhà chúng ta thành như vậy. Ngài cũng không thể bỏ qua nàng nha. Phương Hiểu Hiểu mụ mụ lôi kéo Trần lão sư liền bắt đầu lau nước mắt. Đúng vậy a Trần lão sư. Nhà ta Thiến Thiến sẽ không nói dối. Nhất định là cái kia Kiều An đem nàng hại thành như vậy. Tôn Thiến mụ mụ cũng đối Trần lão sư nói. Nhất định phải gọi Kiều An kia đi ra nói rõ ràng. Nàng đem nữ nhi của ta hại thành dạng này. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. Ba Tạ Tử Hàm nhìn bộ dáng đáng thương của con gái. Hận không thể hiện tại liền vọt tới trước mặt Kiều An cho nàng hai đao. Ba vị gia trưởng, mời các ngươi nhất định phải bình tĩnh. Chuyện này cùng bạn học Kiều An hẳn là không có quan hệ. Vẫn là bạn Kiều An phát hiện ba người bọn họ đánh nhau ở ký túc xá. Tìm tới chỗ của tôi. Tấu chương xong. Cách chương.